Thiên hạ đệ nhất cả. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chọc, trống, không có lớp lớp cây lúa vàng óng. Không có bông lúa đầy ắp. Trên thực tế, trước mắt cái gì cũng không có. Chỉ có một mảnh trụi lùi. Long Vô Song tốn 5 ngày. Dùng tốc độ nhanh nhất. Thậm chí mạo hiểm mưa gió. Thúc ngựa vội vàng tới xem thành quả. Trông thấy chính là tình cảnh này. Nửa đôi môi nàng mở ra. Trên mặt nụ cười lộ rõ ngỡ ngàng hiếm thấy. Một trận gió thu thổi qua. Trong ruộng lúa trụi lùi không có tầng tầng hạt lúa cuồn cuộn. Trong không khí cũng không có tràn ngập hương vị hạt gạo mới kết trái. Chỉ còn tên bù nhìn cô đơn. Vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Trong ruộng nước ngoại trừ tầng tầng cây lúa bị cắt đi. Cùng tên bù nhìn đứng ở giữa ruộng lúa trụi lùi kia ra. Trong ruộng ngay cả cây lúa nước còn sót lại cũng không có. Trạng vạng, mặt trời đỏ chậm rãi chìm xuống. Đem ruộng nước trống không nhiễm hồng. Làn nước thong dong di chuyển qua ruộng nước. Bị bám một mảnh sóng lăn tan. Long Vô Song đứng ở bờ ruộng nước. Trừng mắt nhìn ruộng nước trụi lùi. Lộ ra đôi môi mềm. Như là con cá rời nước. Đôi môi đỏ mọng mở ra lại mở ra. Ngay cả thử 3 lần mới có biện pháp phát ra âm thanh. Mặt trắng, ngươi dẫn ta tới sai chỗ sao? Nàng cũng không quay đầu lại. Sững sờ nhìn phía trước, nghi ngờ đầy bụng mở miệng. Không có, Cung Thanh Dương mở miệng. Giọng điệu ôn hòa lại chắc chắc. Long Vô Song không tin. Lại hỏi, nơi này là ruộng lúa Trần gia. Vâng, lại cây lúa cực phẩm của Trần gia. Vâng, dùng sữa đổ cây lúa của Trần gia. Vâng, nàng hít sâu một hơi. Vẫn không tin, đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Cung Thanh Dương. Há, ngươi thành thật mà nói. Chúng ta phía trước đi sai. Đúng không, Cung Thanh Dương lời nói đầu tiên không cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, mới muốn mở miệng, chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng ồn ào. Ôi, Long cô nương, tiếng khóc đau xót kéo dài. Từ xa đến gần chỉ thấy một đám các nông phụ, rìu ra rất trẻ ồn ào. Tất cả đều như đưa đám, vừa mới đi tới trước mặt Long Vô Song, liền ào ào mềm nhũn đầu gối. Bổ nhào toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Nông phụ, nông dân, Long cô nương, là Trần gia chúng tôi xin lỗi cô nương. Tất cả đều là lỗi của chúng tôi nông phụ già nhất kia. Khóc sướt mướt mạnh mẽ dập đầu. Long Vô Song mày liễu hơi nhíu, nhận ra thân phận của nông phụ kia, nhìn tuổi tác của phu nhân so với chính mình lớn hơn mấy lần. Khóc không thành tiếng còn trực tiếp dập đầu, nàng vội vàng đưa tay nâng. Trần Tẩu, Tẩu đừng như vậy, chuyện gì cũng từ từ. Không không không, là chúng tôi xin lỗi cô nương để cho ta quỳ đờ. Trần Tẩu cũng không giảm bớt dầu đèn, chính là không chịu đứng dậy. Cho dù lớn tuổi nhưng quanh năm nỗ lực lao động, sức lực có thể sánh bằng Long Vô Song quen được chăm sóc. Long cô nương, gia đình chúng tôi đã đồng ý với cô nương, ngay cả tiền cũng nhận rồi. Vừa thấy cây lúa sắp thu hoạch lập tức kêu tiểu hồ tử cưỡi khoái mã đi thông báo cho cô nương. Khoái mã, ngựa tốc hành, tôi là nhận được thông báo của tiểu hồ tử, mới mau chóng tới, làm sao vậy, là thời cơ không đúng. Cho nên thu hoạch trước ư? Long Vô Song mỉm cười gạt bỏ. Không cần kéo Trần Tẩu đứng dậy. Không sao, tôi biết Trần Thúc đối với thời gian thu hoạch cây lúa rất chú ý. Thời gian nhiều hơn hoặc ít hơn cũng không thành công. Mọi người thu hoạch trước cũng được. Nhưng mà tôi chưa kịp tới tận mắt nhìn cảnh thu hoạch lúa một lần rồi. Thực sự có chút đáng tiếc. Không phải Trần Tẩu tiếng khóc càng lớn hơn nữa. Không phải nha, một dự cảm chẳng lành, lặng lẽ nảy lên trong lòng của Long Vô Song. Không phải, nhưng mảng ruộng này đã thu hoạch, không phải thuộc về Trần gia sao? Cùng quỳ trên mặt đất là con dâu của Trần gia. Dìu bà đang khóc không thành tiếng, thay bà trả lời. Bà, mẹ chồng, Long cô nương, ruộng lúa này là của chúng tôi không sai. Không, nhưng mà vẻ mặt của cô bối rối. Sắc mặt trắng bệch. Không biết nên như thế nào mở miệng, nhìn thấy vẻ mặt của tiểu nàng dâu, Long Vô Song liền hiểu được tình hình không ổn, vội vã thúc giục nói. Nhưng mà cái gì, mọi người mau nói rõ ràng nha, Hoa, Trần Tẩu lớn tiếng khóc, nước mắt rơi trên mặt tiểu nàng dâu càng nhiều, ấp a ấp úng trả lời. 5 ngày trước, công công nhìn thấy lúa đã chín, phái tiểu hồ tử đi thông báo cho cô nương, nhưng mà tiểu hồ tử chân trước mới đi, bọn quan binh chân sau tới, nói là chọn những cây lúa này để tiến cống. Công công đã đồng ý cô nương trước, đương nhiên là không chịu cho, nhưng chẳng lẽ hết lần này tới lần khác bất tuân thánh chỉ, tiểu nàng dâu khóc nức nở. Những bọn quan binh đó, ở chỗ này đợi 5 ngày, cho đến sáng sớm hôm nay, xác định cây lúa có thể thu hoạch thì đem toàn bộ những hạt lúa ấy mang đi. Công công, cha chồng, Long Vô Song chỉ cảm thấy choáng váng, tay nhỏ bé vỗ về trán. Trong lòng vừa giận vừa tức, hồi lâu không cách nào mở miệng, Cung Thanh Dương bên cạnh hỏi, đã là thánh chỉ đương nhiên không thể chống lại, hắn trước tiên trấn an lòng người, mới đưa ra câu hỏi, giọng điệu cực kỳ ôn hòa, được rồi, Trần Thúc đâu, sao không thấy người, Trần Thúc có khỏe không, ở giữa một trận hỗn loạn lúc nãy, hắn từ lâu phát hiện, không chỉ là Trần Thúc, Nam Đinh toàn bộ Trần gia không thấy bóng dáng, quỳ gối trước mặt chỉ còn lại có phụ nữ trong nhà. Bọn họ ồ oa, Trần Tẩu nói 2 chữ, vừa khóc, tiếng khóc càng hơn trước, tiểu nàng dâu trái lại hỗ trợ trả lời. Long cô nương, công công và Nam Đinh trong nhà đều để bọn quan binh mang đi rồi. Cái gì, Long Vô Song gần như muốn thét chói tai, sau khi ruộng lúa thu hoạch hết. Còn phải phơi nắng trên mấy ngày, mới có thể cho vào bao, ít thời gian hay nhiều thời gian thì đều có thể có tổn hại mùi vị. Công công kiên trì muốn tự mình đến không thể, quan gia kia nghe xong, thì đem công công cùng Nam Đinh trong nhà tất cả đều cùng lúa gạo mang đi. Tiểu nàng dâu vừa khóc trả lời, ngay cả Long Vô Song đều muốn khóc, nàng hai mắt rưng rưng, run giọng hỏi, cô là nói Trần Thúc theo lúa gạo. Tất cả đều cùng bị mang đi, tiểu nàng dâu gật đầu, ngay cả một đấu một thăng cũng không có, tiểu nàng dâu lại gật đầu, đấu và thăng, đơn vị đo lường, 1 thăng bằng 1, 10 đấu, 1 cũng không dư thừa, tiểu nàng dâu ủy khuất nói, vị quan gia kia, ngay cả lúa gạo trong ruộng đều tự mình nhặt hết, ngay cả 1 cũng không buông tha, Long Vô Song trừng mắt nhìn tiểu nàng dâu kia. Chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng, nước mắt gần như sẽ tràn mi, gạo nha, gạo của nàng nha, nàng đợi lâu như vậy, mắt thấy sẽ nếm được mùi vị của gạo tốt, ai hiểu được, lại có một vương bát đản không biết xấu hổ không muốn sống. Mật lớn như vậy đến đoạt cây lúa cực phẩm của nàng. Đả kích to lớn này khiến nàng vỗ về ngực, cả người lung lay sắp đổ, cũng đứng không được nữa. Cuối cùng, nàng chán nản ngồi xổm trên mặt đất, run rẩy cánh môi, lông mi mắt hàm chứa lệ, xuyên thấu qua 2 tròng mắt rưng rưng, mặt trời chiều nơi xa đỏ tươi như lửa. Nàng nhìn ruộng nước trụi lùi xung quanh, trong lòng cũng chảy cuồn cuộn lửa giận như nham thạch nóng chảy. Sau một lúc lâu, Long Vô Song nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, người nào, tiểu nàng dâu vẻ mặt mờ mịt, cái gì? Cô không phải nói một quan gia sao? Long Vô Song mắt lộ hung quang, nắm chặt 2 vai tiểu nàng dâu, nổi giận đùng đùng tra hỏi, rốt cuộc là cậu quan nào? Đoạt lúa gạo của ta, ách quan, ách ách tiểu nàng dâu sợ đến nói năng lộn xộn, ách hình như là quan rất lớn, cái kia tới rất nhiều quan binh lão gia tôi không nhớ được trên thực tế. Nàng sợ đến muốn té xỉu rồi, cầm đầu. Long Vô Song chưa từ bỏ ý định tra hỏi, cầm đầu chính là cậu quan nào, tên gọi là gì, bộ dáng thế nào, tiểu nàng dâu run giọng vội nói, ách, cầm đầu, tôi chỉ nhớ rõ, quan gia đi tuốt đằng trước kia ăn mặc cho vẻ mặt không việc gì. Áo xám, không có biểu lộ tình cảm, khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên trong đầu làm nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân kia luôn luôn toàn thân áo xám. Dáng đi chậm chậm không vội vàng, phong thái trầm ổn, lạnh như băng sơn, tĩnh như biển sâu hơn nữa. Còn khắp nơi cùng nàng đối nghịch, tiếng nói của tiểu nàng dâu lại nhẹ nhàng vào trong tai nàng. Tôi còn nhớ các quan gia bên cạnh đều gọi hắn tướng gia. Quả nhiên là hắn, nàng sớm nên đoán được là hắn. Long Vô Song khẩu khí co lại, cuối cùng nhẹ buông hai tay, thả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của tiểu nàng dâu ra. Nàng quay đầu, trừng mắt nhìn mặt trời chiều, trừng mắt nhìn tên bù nhìn, trừng mắt nhìn ruộng lúa trụi lùi kia. Tiếp theo, thịnh nộ to lớn ầm ầm nổ ra trong đầu nàng. Nàng cắn chặt răng căm hận, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Vào lúc mặt trời chiều tà dương xuống, căm phẫn điên cuồng hét lên, công, tôn, minh, đức, canh ba, trăng trên đỉnh đầu, trong kinh thành, đêm thu lạnh lẽo, âm thanh tịch mịch, phu canh báo giờ kéo chặt vạt áo, thở ra khí, cầm theo cái mõ, mới vừa đi vòng hết chợ phía đông, đang muốn xuyên qua phố lớn Huyền Vũ, đến Tây Thị đi báo canh, nhưng, hắn chân trái mới bước đi, mới vừa dẫm lên trên phiến đá trên phố lớn. Một hồi tiếng ngựa phi nhanh nhưng trong nháy mắt áp sát. Hắn vừa nhấc đầu, thì trông thấy khoái mã gần như muốn chạy tới trước mặt. Chỉ kém vài bước sẽ đụng phải. À, phu canh sợ đến thiếu chút nữa nước tiểu chảy ra quần. Sau đó thối lui một bước, tầng tầng lớp lớp ngã xuống đất. Không chỉ cái mõ cùng đèn lồng toàn bộ rớt xuống, còn ăn một miệng đầy cát. Cách lão tử, người nào không có mắt hắn mắng chửi đến một nửa nhưng khi nhìn rõ ràng bóng dáng cưỡi trên ngựa. Lập tức ngậm miệng lại. À, vị trên lưng ngựa kia không phải là Long Môn khách điếm. Lừng danh xa gần, vừa xinh đẹp vừa sang lại làm cho khó khăn là lão bản nương. Cùng tùy tùng hắc bạch quỷ vô thường suốt ngày ở bên sao. Nhìn người đi đường kia hướng chỗ ngoặt vào chợ phía đông. Lòng hiếu kỳ giống như là móng vuốt mèo ở trong lòng phu canh cao lại cao. Hắn xoay người bò lên, nắm lên đèn lồng và cái mõ, vội vội vàng vàng đi theo. Đại ý là sự tò mò bất thình lình xuất hiện, thôi thúc người ta tìm hiểu cho rõ. Mới đuổi vài bước, vừa mới chuyển qua chỗ ngoặt, chợt nghe thấy một tiếng ầm ầm, cảnh tượng trước mắt khiến phu canh chết lặng, há to miệng, hoa, khủng khiếp nha. Đại môn phủ tướng gia bị đá văng rồi. Chớp mắt, bên trong phủ tướng gia đèn đuốc sáng trưng. Từ đại môn bị đá văng nhìn lại, hai người hầu cầm theo đèn vội vã chạy theo tiếng phát ra. Long Vô Song đứng ở trước cửa, trong đôi mắt sáng còn phun lửa, một dáng vẻ nổi giận đùng đùng, căn bản không đem những người khác để vào mắt, tự ý xông vào trong phủ. Phủ tướng gia này tuy rằng khuôn viên rất rộng, nhưng rất mộc mạc, không có nửa điểm khí thế quan phủ, sân trong tuy nhiều nhưng phần lớn không để đó không dùng. Nếu như bỏ đi những vật dụng trong nhà nhiều niên đại kia, cùng vài bức tranh chữ trên tường, gần như có thể xưng được là gia cảnh quá nghèo. Long Vô Song y phục tử nhung, dày mềm, như gió xông vào phòng lớn, không có người, con người nàng bị thu hút. Đằng đằng sát khí xuyên qua sân nhà vắng vẻ, đi tới trước thư phòng, nâng xiêm váy, lại là một cước tầng tầng lớp lớp đá văng cánh cửa thư phòng. Công tôn Minh Đức, ngươi lăn ra đây cho ta. Nàng một bên ồn ào, còn không quên nhân cơ hội chút căm phẫn. Trong thư phòng phá hư, lục tung khắp nơi, đem thư phòng nguyên bản ngăn nắp sạch sẽ khiến cho lộn xộn không chịu nổi. Lão quản gia vội vã chạy vào. Vội vàng muốn ngăn cản, Long cô nương, Vô Song cô nương đừng phát hỏa lớn như vậy. Tương gia ngài, người đừng ngăn ta, nàng mạnh mẽ quay đầu tra hỏi. Người đâu, lão quản gia thở phì phò, nói đến không liên tục. Không, Vô Song cô nương, tương gia ngài ngài, hắn thế nào, tương gia không ở thư phòng. Tên đó chỉ biết đọc sách đến chết, lão bảo thủ. Không ở trong thư phòng, vậy ở đâu, hắn sợ là ngay cả ngủ cũng ngủ ở trong đống sách nha. Nàng vung tay áo, xoay người hướng lầu 2, chỉ thấy lầu 2 cũng là một tầng lại một tầng giá sách. Chồng chất đầy tứ thư ngũ kinh, kinh sử từ tập cũng không thấy hắn. Sau khi xem kỹ kiêm phá hư xung quanh, nàng thùng thùng xuống lầu, vọt tới trước mặt lão quản gia, người đâu? Lão quản gia còn đang thở không ra hơi, vỗ về ngực, bị khí thế của nàng làm sợ đến thối lui vài bước. Cách việc này vô song cô nương, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, cô nương có muốn về chỗ ở nghỉ ngơi trước hay không? Có chuyện gì, chờ sáng sớm ngày mai, sẽ báo cho tướng gia biết. Đôi mắt sáng của nàng nhìn trừng trừng, ngươi có nói hay không? Cách việc này lão quản gia vẻ mặt khó xử, một tia sáng bỗng nhiên hiện lên trong đầu nàng, nàng hỏa tốc xoay người lại, nhặt công văn rơi trên mặt đất lên, quả nhiên phát hiện những công văn kia đều là phê duyệt mấy ngày trước. Quả nhiên, nàng ngựa không dừng vó suốt đêm trở lại kinh thành, mà Công Tôn Minh Đức chỉ so với nàng đi sớm có nửa ngày. Lại có một số đông người ngựa, áp giải cây lúa đi theo, khẳng định sẽ không so với mới đến bao lâu. Nàng hừ một tiếng, lao ra khỏi thư phòng, quả nhiên trông thấy trong sân nhỏ xương phòng của tướng gia đèn sáng trưng. Lập tức nâng váy chạy vội tới, lão quản gia thật vất vả dừng lại ho, vội vàng đưa tay tiến lên, vô song cô nương, chỗ ấy là xương phòng của tướng gia, nam nữ thụ thụ bất thân. Cô nương là cô nương chưa xuất giá, tuyệt đối không thể vượt qua lễ giáo, tuyệt đối không thể, ngươi đưa tay là đang làm gì, ngăn cản ta, không, dĩ nhiên không phải hắn coi như là có 10 cái đầu. Cũng không dám ngăn cản nữ nhân này nha, không phải thì lui về sau cho ta, Long vô song một cước mà bay bổng phóng qua lão quản gia. Xoay người tiến vào sân trong xương phòng của tướng gia. Dựa theo cách làm thường lệ, phịch một tiếng đá văng cửa phòng đóng chặt, Công, Tôn, Minh, Đức, hết bài này đến bài khác chửi mắng toàn bộ vọt tới bên mép nhưng bỗng dưng dừng lại. Trong xương phòng, hai người nam tử đứng cho dù trông thấy cửa phòng bị hủy vẫn là thấy biến không sợ hãi. Đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, càng không ôm đầu chạy trốn, một người dáng nhỏ. Tóc dài chưa buộc, y phục áo đơn màu trắng còn trẻ, gã sai vặt trong tay còn đang cầm một chậu nước, gã sai vặt linh hoạt chợt lóe, nước gợn trong bồn chưa di chuyển, hắn bất động thanh sắc, cung kính đem bồn nước đưa cho chủ tử, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn vị khách không mời mà đến một cái. Liếc thấy nam nhân quần áo đơn giản, tóc dài qua thắt lưng kia, Long vô song cúi đầu thối một tiếng. Chết tiệt, lầm phòng rồi, nàng xoay người sang chỗ khác, ngay cả xin lỗi cũng không nói. Vừa muốn bước ra khỏi cửa phòng, đột nhiên lại nghĩ tới, hình dạng nam tử tóc dài kia có vài phần quen mắt. Nàng lập tức quay đầu lại, con người hét lên, lại lần nữa xác nhận. Không đúng, há chỉ là nhìn quen mắt, nam nhân trước mắt, đích thực chính là Công Tôn Minh Đức khiến nàng hận thấu xương kia. Công tôn gia thời ngũ đại tư tướng, trung thành vì nước, phóng tầm mắt nhìn thiên hạ, tuyệt đối có thể nói là uy danh hiển hách, thân là đời thứ năm Công Tôn Minh Đức, còn lại là cố ý bồi dưỡng thành lương đống chi tài. Hộ quốc lương tướng, văn thao vũ lược thành thạo, rất được hoàng thượng trọng dụng, là tướng gia một người dưới vạn người trên, giúp đỡ hoàng thượng nhật lý vạn kỳ, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Duy trì thiên hạ thái bình, nhật lý vạn kỵ, di li oan di, ngày đi vạn giảm, ý chỉ người vô cùng bận rộn, mà hắn, cũng là người duy nhất có dũng khí cùng nàng đối nghịch. Nhưng mà, đây chính là lần đầu nàng nhìn thấy dáng vẻ hắn quần áo không sửa sang. Tóc tai bù xù, hại nàng nhất thời còn nhận thức không được, cho rằng bản thân đạp sai cửa phòng, xác nhận mục tiêu không có lầm. Nàng vươn ngón tay ngọc nhỏ và dài, chỉ thẳng vào Công Tôn Minh Đức, không chút khách khí mắng. Ngươi, tiểu thâu không biết xấu hổ này, đem người trả cho ta nàng sửa lại. Không đúng, là đem gạo của ta giao ra đây. Hai tay khoan dung bỏ vào bồn nước, Công Tôn Minh Đức chậm rãi rửa sạch hai tay. Gật đầu có chút khiêm nhường, có lễ nghi mở miệng. Vô song cô nương, mấy ngày không thấy. Không biết cô nương gần đây tốt không? Tốt, chữ này giống như lửa cháy đổ thêm dầu khiến nàng càng thêm tức giận. Ngươi ít theo ta làm bộ làm tịch. Nói, ngươi đem gạo của ta giấu chỗ nào? Công Tôn Minh Đức tiếp nhận khăn tay gã sai vặt đưa. Vẫn là không nhanh không chậm như vậy. lau khô hai tay vẻ mặt mới bình tĩnh hỏi lại. Cái gì gạo, nàng nắm chặt nắm tay. Tức giận đến cả người đều phát run. Châm cài cũng dao động theo mái tóc vàng. Cũng đinh đinh đang đang không ngừng. Ngươi trả lại cho ta. Giả bộ, cái gì tỏi, giả bộ, xoan đồng âm với tỏi, xoan không phải tỏi, là gạo, nàng giận sôi máu, chỉ vào mũi hắn, 4 ngày trước, ngươi từ Trần gia cướp gạo đi, khuôn mặt mũi thẳng, mày kiếm lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra, vô song cô nương nói là gạo của Trần gia, hắn đem khăn đưa trả cho gã sai vặt, nhàn nhạt thản nhiên nói, số gạo kia được tuyển chọn làm cống phẩm. Đã thuộc về hoàng gia. Cái gì thuộc về hoàng gia? Đó là gạo ta nghiên cứu nhiều năm. Cho dù muốn cống lên, cũng phải cho ta biết trước chứ. Ngươi tự ý thu hoạch hết sạch, cùng cường đạo có cái gì khác nhau? Đã như vậy, tại hạ cũng tấu rõ lên hoàng thượng. Bổ phong vô song cô nương làm lương quan. Ai thích phong cái gì quan hả? Long vô song tức giận đến muốn lật bàn. Trong xương phòng hết lần này tới lần khác. Ngay cả cái bàn cũng không có. Nàng tức giận không thôi. Chỉ có thể mãnh liệt dậm chớ. Ta chỉ muốn gạo, gạo nha, đem gạo trả lại cho ta. Gạo đã trở thành cống phẩm. Muốn hoàn chỉ sợ là khó đi. Ngươi ngươi ngươi, đầu ngón tay ướt bởi vì nắm chặt. Bấm vào lòng bàn tay mềm mại. Nàng liên tiếp hít thở sâu. Kiềm chế không nên ngay tại chỗ giết chết mệnh quan triều đình. Sau khi thu hoạch cây lúa. Trình tự tiếp theo nhất định phải phơi nắng lúa, nếu hoàng thượng muốn ăn, đương nhiên không thể tùy tiện, nếu tổn hại mùi vị, chẳng phải đáng tiếc sao? Nàng chịu đựng ức giận, quyết định đổi lại một phương thức đem gạo lừa gạt quay về. Công tôn Minh Đức cũng thấy chưa hủy đi chiêu, không cho nàng một chút cơ hội, chính là sợ tổn hại mùi vị, tại hạ mới đưa phụ tử Trần ra, cùng nhau đến kinh thành. Không được, ta còn lo lắng, nàng không thể nhượng bộ. Ngươi nói cho ta, gạo ở nơi nào, ta tự mình đi qua nhìn một cái. Vì đề phòng có người thừa dịp cướp hoặc ác ý phá hư. Kẻ hèn này sợ rằng không tiện tiết lộ địa điểm. Hắn chắp tay cúi đầu, dáng vẻ bình thản, vẫn là giữ vững lập trường. Không thể nhượng bộ nửa bước. Chuyện tiến cống gạo, giao nộp tùy tại hạ xử lý. Vô song cô nương ngọc thể chân quý. Thực sự không dám làm phiền, không dám làm phiền, nàng ở trong lòng hừ một tiếng. Người này biểu hiện lời nói khách khí với khách, kỳ thực căn bản là muốn nàng một bên mau đi đi. Người yên tâm, ta một chút cũng không cảm thấy làm phiền. Tại hạ không dám, đầu hắn hạ càng thấp, giọng nói bình ổn, lý trí của nàng giống như là hỏa dược, cách cách trong đầu nổ tung, tức giận muốn tự tay bóp chết vương bát đản này. Công tôn Minh Đức, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Nàng tức giận đỏ mặt, hắn ngay cả cũng không ngẩng đầu lên, duy trì tư thế kiềm chế có lễ giáo kia, trong miệng nói ra câu chữ vẫn là đúng mức, thanh thanh sở sở, thứ tại hạ cả gan. Ngươi, gã sai vặt bên cạnh thật vất vả dò xét một khoảng không? Đang cầm triều phục tiến lên, thấp giọng nhắc nhở, tướng gia, giờ không còn sớm nữa. Công tôn Minh Đức hơi gật đầu, quay về phía vô song lễ nghi chu toàn lại lần nữa chắp tay. Vô song cô nương, sắp tới giờ lâm triều, tại hạ trước hết phải vào triều, sợ rằng tạm thời không cách nào cùng cô nương tiếp tục thương thảo. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn nàng, ngay cả gã sai vặt kia cũng cổ họng không một chữ. Yên lặng nhìn nàng, nhìn cái gì, nàng quay về trừng mắt nhìn hai người, gã sai vặt nhịn không được mở miệng, tướng gia phải đổi triều phục, vẫn xin vô song cô nương tạm thời lánh đi, Long vô song bỗng dưng sửng sốt, cho đến lúc này, nàng mới thình lình phát hiện, từ khi nàng xông vào đến bây giờ, công tôn Minh Đức Thủy Chung chỉ ăn mặc áo đơn, ở vào tình trạng quần áo không chỉnh tề. Nếu không tóc dài rối tung thì ngay cả vạt áo đơn sớm đã cởi ra. Nàng thanh tú mặt đỏ lên. Hừ, ai nhìn ngươi thay quần áo hả? Nàng xoay người đi, ra đến ngoài cửa, chợt nghe cánh cửa phía sau được đóng lại. Nàng đứng ở chỗ cũ, bày ra tư thế một nữ gác cổng. Khí thế vạn phu mặc địch, kiên trì muốn thủ ở nơi nào? Vạn Phu Mạc Địch, không có đối thủ, nhìn thấy Hắc Bạch đứng ở ngoài cửa. Bàn tay nàng hướng bên cạnh chỉ. Các ngươi hai người, đi thủ cửa sổ cho ta, miễn cho tên kia đợi lát nữa theo cửa sổ chuồn mất. Cung Thanh Dương mở miệng cười. Đường đường tướng gia, hẳn là không đến mức sẽ theo cửa sổ chuồn mất. Hừ, còn đường đường tướng gia chứ? Hắn sẽ không từ cửa sổ chuồn mất, sẽ cướp gạo của ta. Nàng thối một tiếng, gọi các ngươi cứ làm đi. Dòng dài cái gì, còn không đi, hai nam nhân đi theo bên người nàng nhiều năm. Sớm biết tính tình nàng mềm mại ngang ngược, đành phải như nàng nói. Từng người đi tới hai bên sương phòng, một người thủ một cửa sổ. Một lát sau, Công Tôn Minh Đức trái lại không từ cửa sổ chuồn mất. Quang Minh Chính Đại mở cửa, từ từ bước đi, Long Vô Song canh giữ ở cửa. Má lúm đồng tiền đáng yêu ngưng tụ xương, lạnh lẽo trừng mắt nhìn hắn. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi mới nguyện ý đem gạo trả lại cho ta. Hắn ăn mặc triều phục, tự ý cánh cửa phía trước đi đến. Vừa nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cây lúa sáng nay đã cống phẩm. Ngụ ý chính là cây lúa này là tuyệt đối không có khả năng trở lại trên tay nàng. Ta nghe ngươi thối lắm. Long Vô Song giận dữ hét lên, đi theo phía sau mãnh liệt truy đuổi. Công Tôn lão đầu, mau đưa gạo trả lại cho ta, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Công Tôn Minh Đức dưới sự uy hiếp của nàng, thong dong vượt qua trước cánh cửa. Người hầu từ lâu đã chuẩn bị ngựa, ở đàng kia chờ. Hắn xoay người lên ngựa, mới quay đầu lại nhìn tiểu nữ nhân má lúm đồng tiền giận dữ kia. Giờ lâm chiều đã đến. Thứ tại hạ trước vào chiều, nói xong, không chờ nàng trả lời, hắn thúc cương dục ngựa, nhanh chóng rời đi. Long Vô Song phản ứng không kịp, một miệng đầy bụi cát, tức giận đến thét chói tai. Trong đêm khuya, truyền đến tiếng thét giận dữ của nàng. Hảo, ngươi được, ngươi lợi hại, ngươi có bản lĩnh giấu. Bản cô nương không có bản lĩnh sao? Ta cũng không tin ta tìm không được, ta tìm cho ngươi xem. Cách chương.